Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Nhất chỉ biến vách núi. Đi ra phố đi bộ, Nhậm Hàm Vũ vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. Làm sao? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Tên kia bị đánh thành bộ kia đức hạnh, ngươi còn không hài lòng? Hắn hố ta tiền, chỉ là bị đánh vài cái, ta đương nhiên không hài lòng. Nhậm Hàm Vũ hừ nói, ngươi làm sao không tự mình xuất thủ giáo huấn hắn? Ngươi thư hoạc mức độ cao như vậy, chỉ muốn đích thân xuất thủ, tên kia nào dám kiêu ngạo như vậy? Không cần thiết, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ác giả ác báo, hắn một mực tiếp tục như thế, danh tiếng sớm muộn hội thối. Lão luyện thành thục, ngươi còn có hay không một chút người trẻ tuổi nên có chí hướng a? Nhậm Hàm Vũ cắn răng nói, chúng ta cái tuổi này, nên người nào đánh chúng ta một bàn tay, chúng ta lập tức còn trở về 10 bàn tay. Nếu như đổi thành nửa năm trước, Lâm Thành Phi khẳng định sẽ làm như vậy. Hắn vốn chính là cái chịu không nổi nửa điểm ủy khuất người. Ai dám khi dễ hắn, hắn liền sẽ gấp 10 gấp trăm lần khi dễ trở về. Chỉ là hiện tại, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia hắn. Chỗ đứng đưa không giống nhau, tâm tính cũng liền không giống nhau. Hoàng Đông Tâm ông cháu hành động, trong mắt hắn, ấu chỉ rất, hắn đều không có tự mình xuất thủ giáo huấn dục vọng. Vừa muốn chuẩn bị lên xe, Nhậm Hàm Vũ lại tại nàng bộ ngực mình hung hăng đập một bàn tay. Có kiện rất chuyện trọng yếu quên cùng ngươi nói. Lâm Thành Phi sớm thành thói quen nàng đột nhiên hét lên bộ dáng. Phong Khinh Vân đạm hỏi, chúng ta trà lâu, liền tại bọn hắn thanh tịnh trai bên cạnh, ta đã mướn đến, vậy mà quên mang ngươi thăm một chút. Nhậm Hàm Vũ ảo não nói ra, lần sau cũng giống vậy. Lâm Thành Phi an ủi, ngươi thế nhưng là lão bản của ta, vạn nhất đối địa phương không hài lòng làm sao bây giờ? Còn không phải ta đây làm việc bất lợi nhân viên cho sao? Nhậm Hàm Vũ mở cửa xe ngồi lên, điều vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói, ta coi như đem chính ta xào, cũng không bỏ được xào ngươi a, ngươi lại đùa ta. Không có, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ta chỉ muốn ôm ngươi, thật không bỏ được xào ngươi a. Nhậm Hàm Vũ gương mặt có chút phiếm hồng, lại giở trò lưu manh. Về đến nhà không bao lâu, Nhậm Hàm Vũ lại đi ra ngoài bận bịu nàng sự tình, mà Lâm Thành Phi lặng lẽ chui vào Nhạc Tiểu Tiểu chỗ biệt thự, gặp Nhạc Tiểu Tiểu vẫn bình yên vô sự ngốc trong phòng, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Sau đó hắn cho Tô Ngữ Hạ tử mệnh lệnh, 24 giờ giám thị Nhạc Tiểu Thư động tĩnh, nàng muốn là ra nửa điểm ngoài ý muốn, đầu ngươi cũng đừng hòng lại tiếp tục lưu lại trên cổ. Lâm Thành Phi ngữ khí rất nặng, Tô Ngữ nghe nơm nớp lo sợ, lão đại, ngươi yên tâm, coi như ta không muốn ta cái mạng này, cũng tất nhiên bảo hộ Nhạc Tiểu Thư an toàn. Tô Ngữ lời thề son sắt bảo đảm nói. Lâm Thành Phi lúc này mới thả lỏng trong lòng. Tô Ngữ là thế gian khó gặp tu đạo người, bảo hộ một cái Nhạc Tiểu Tiểu hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Đến giữa trưa thời điểm, một người đến nhà mà đến, Nguyệt Tiên Sinh, những ngày gần đây Trần gia tùy thời đều có phân mảnh nguy hiểm, Ôn gia đả kích quá lạnh lùng nghiêm nghị, quá vô tình, quá ác độc. Lấy Trần gia trước mắt lực lượng, liền nhiều chống cự một đoạn thời gian năng lực đều không có. Nguyên Tiên Sinh không muốn tới, nhưng là lại không thể không đến. Bị Lâm Thành Phi nghênh tiến gian phòng về sau, hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình nói ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nguyên Tiên Sinh đối Ôn Bạch Y cung kính, đó là bởi vì Ôn Bạch Y bản thân quyền thế ngập trời. Hắn kính sợ quyền thế, cho nên không dám ở Ôn Bạch Y trước mặt làm càn. nhưng đối với Lâm Thành Phi liền không có khách khí như vậy. Hắn nguyên tiên sinh thế nhưng là đường đường tu đạo người. Lâm Thành Phi chỉ là cùng Ôn Bạch Y cái quyền này quý tướng quen mà thôi. Cái nào phối để hắn khúm núm? Tu đạo người tự nhiên có tu đạo người ngạo khí. Lâm Thành Phi mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ là hai tay liên tục trên không trung huy động. Tốc độ của hắn rất nhanh, hai tay thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Người bình thường căn bản không biết hắn đang làm gì. Coi như Nguyên Tiên Sinh không phải người bình thường, vẫn không biết hắn đang nói cái gì. Cơ hồ chỉ là một giây đồng hồ thời gian, Lâm Thành Phi tay dừng lại. Hắn trên không trung dùng ngón tay làm một bức họa. Bức họa này ai cũng không nhìn thấy, nhưng là nó lại thật sự tồn tại. Bởi vì tại huy động hai tay thời điểm, Lâm Thành Phi vận dụng chân khí, tay làm bút, chân khí làm mực, không khí là bạch giấy. Cứ như vậy làm ra một bộ ai cũng không nhìn thấy họa. Nguyên Tiên Sinh một mặt mờ mịt. Ngươi đang làm cái gì? Động kinh sao? Vẫn là bị kinh phong phạm? Lâm Thành Phi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đánh cái búng tay, Nguyên Tiên Sinh ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Trước mắt hắn tràng cảnh đột nhiên biến. Không còn là tại Lâm Thành Phi trong phòng, mà chính là đến một chỗ vách đá một bên. Vách núi cao ngàn trượng, liếc một chút nhìn không thấy đáy. Trừ cái đó ra, tất cả đều là hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch cảnh tượng. Không có một ngọn cỏ, vật sống đoạn tuyệt, chỉ có Lâm Thành Phi vẫn cười đứng tại trước mắt hắn. Đây là địa phương nào? Nguyên Tiên Sinh trong lòng nghi hoặc, cuối cùng một cách tự nhiên thì hỏi ra, nơi này là địa phương nào? Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ngươi chỉ cần biết rằng, ta một cái ý niệm trong đầu, thì có thể để ngươi chết không có chỗ chôn là được. Chỉ bằng ngươi, Nguyên Tiên Sinh khinh thường nói. Tuy nhiên Lâm Thành Phi thủ đoạn để hắn kinh dị, nhưng là hắn đối với mình ngươi cũng có lòng tin tuyệt đối. Bá, Nguyên Tiên Sinh theo trong tay áo quất ra một cái tiêu dài. Từ tốn nói, ta tiên âm đạo uy lực, chắc hẳn ngươi cũng được chứng kiến a. Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, rất kỳ lạ, chỉ là, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Thật sao? Nguyên Tiên Sinh cười ha ha, vậy ngươi thì lại nếm thử nó tư vị. Nói xong, hắn đem tiêu dài đặt ở bên miệng, lại chuẩn bị thôi động công lực. Đem Lâm Thành Phi làm không chết không sống. Ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta đấu pháp? Lâm Thành Phi đột nhiên lên tiếng hỏi. Sợ? Nguyên Tiên Sinh cười lạnh nói, ta sợ ngươi chết không minh bạch. Lâm Thành Phi nhất chỉ bên cạnh hắn vách núi, nói ra, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền phải rớt xuống trong vách núi. Mà chỉ cần ngươi rơi xuống, ngươi đời này cũng thì lại cũng không tỉnh lại nữa cơ hội. Ngươi cho rằng ta là sợ hãi? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng hướng Nguyên Tiên Sinh đập một chương. Nguyên Tiên Sinh tiên âm đạo còn chưa kịp dùng đến, cũng cảm giác một cỗ không thể ngăn cản chân khí đập ầm ầm ở trên người hắn. Phanh, một tiếng rất nhỏ tiếng vang phát ra, Nguyên Tiên Sinh cả người đều bay lên, nhanh chóng hướng trong vách núi rơi đi. A, Nguyên Tiên Sinh cảm giác thân thể truyền đến từng trận như tê liệt đau đớn. Thân thể của hắn càng là không bị khống chế, không ngừng rơi xuống dưới. Bên tai truyền đến từng trận phong tiếng rít, không ngừng làm sâu sắc lấy trong lòng của hắn hoảng sợ. Thực sẽ bị ngã chết. Loại cảm giác này quá chân thực. Không hề giống là tại huyễn cảnh bên trong bộ dáng. Không muốn, Nguyên Tiên Sinh quát to một tiếng, cưỡng ép vận khởi chân khí, muốn huyền trên vách đá dựng đứng đánh nhất trường. Phanh, thân thể của hắn hạ lạc tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại bỗng nhiên hướng phía dưới rơi 100 mét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.